Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chém giết. Ô Vũ Giao, người muốn thế nào đều được. Ta đây liền hạ lệnh khiến người ta đem Ô Vũ Giao thả. Người tuyệt đối không nên lại làm loạn. Thanh Khư vừa mở miệng, Long Tuyền công tử đã sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cuống quýt bảo đảm, Thanh Khư liếc mắt nhìn hắn. Không tiếp tục nói nữa. Chỉ là đối chưa rời đi vị kia bị sợ ngây người tôi tớ nói một tiếng. Nửa giờ sau ta cần muốn nhìn thấy Ô Vũ Giao. Mỗi nhiều lãng phí một phút, ta liền chém hắn một chi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bưng đoạn đi một tay vết thương Long Tuyền công tử. Các ngươi công tử còn có thể để cho các ngươi kéo dài ba khắc chung. Nhanh đi, còn không mau cút cho ta đi qua. Chậm nửa khắc ta muốn các ngươi đầu. Long Tuyền công tử âm thanh thê lương hướng về phía người hầu gầm rú. Đúng đúng đúng. Hoảng sợ không thôi người hầu sợ đến liên tục lăn lộn cấp tốc trốn ra phòng khách. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mà Thanh Khư liếc mắt nhìn ngoài cửa dần dần tụ tập mà đến mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả. Cũng không nói chuyện. Cứ như vậy chờ. Vị này. Thanh Khư công tử. Ta có thể hay không trước tiên đem vết thương trên tay băng bó một phen. Long Tuyền công tử máu tươi trên tay không ngừng trôi qua. Bởi mất đi nhiều, sắc mặt của hắn đã dần dần trở nên trắng bệch. Đại não cũng hơi có chút choáng váng. Giác tỉnh cảnh người tu hành thể phách mạnh mẽ. Một chút thương nhỏ, không chết được. Người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Như là gợi ra hiểu lầm. Tay trái của ngươi cũng đem rời bỏ ngươi. Một câu nói, sợ đến Long Tuyền công tử run lên một cái. Cũng không dám có nửa câu phí lời. Thanh Khư mới vừa lãnh khốc cùng hung ác mang theo nồng nặc chí cực tử vong mây đen chiếm giữ ở hắn. Đỉnh đầu, lái đi không được, làm cho hắn giờ khắc này cả người đều bị bao phủ ở vô tận trong sự sợ hãi. Đáng chết, Thanh Khư, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ việc này qua đi, ta tất nhiên sẽ để tỷ tỷ phái cao thủ đem ngươi bắt giữ. Lại mạnh mẽ dằn vặt, nhường ngươi giờ sống giờ chết. Còn có Ô Vũ Giao cùng Lam Vũ hai cái tiện nhân. Chờ, ta xin thề, đến thời điểm các ngươi sẽ hối hận sinh ra ở cái thế giới này. Long Tuyền công tử trong lòng không ngừng nguyền rủa. Hắn ở Đông Vân Đế quốc công tử bột đến nay, chưa từng chịu đến loại sỉ nhục này. Thanh Khư, sự tình náo đến trình độ như thế này, ngươi dự định kết cuộc như thế nào? Lam Vũ công chúa nhìn Thanh Khư, thấp giọng nói. Vào lúc này nàng mới ý thức tới người đàn ông trước mắt này. Nhưng là một lời không hợp diệt Liệp Yêu Sư công hội Lạc Lâm Vương quốc phân hội. Đồng thời sau đó phá hủy một cái vài trăm năm truyền thừa đại phái hung ngoan nhân vật. Nếu như cho là hắn cùng hắn nhìn bề ngoài đi lên thành thật như vậy vô hại vậy thì 10 phần sai. Không sao, người chém Long Tuyền công tử một cánh tay. Bích Ngọc Tiên tử tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ngươi chính là mau chóng đưa tin Nạp Lan sư tỷ, có Nạp Lan sư tỷ che chở cho ngươi, tin tưởng Bích Ngọc tiên tử cũng không dám quá mức quá đáng. Sự tình ta sẽ giải quyết, nhưng là chấm ngoặc kép, bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư cắt đứt Lam Vũ công chúa có chút vô vị lo lắng. Thấy thế Lam Vũ công chúa thở dài một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Sinh tử chèn ép xuống, cái kia chút tôi tớ tốc độ không thể nói là không nhanh. Không tới nửa giờ, đã có đoàn người mang theo Ô Vũ Giao vội vã đi tới bên ngoài phòng khách sân. Này mới chạy tới nhân mã bên trong giác tỉnh cảnh cường giả chiếm 3 cái. Dẫn đầu một ông già càng là đến rồi giác tỉnh cảnh đỉnh cao. So với Vạn Kiếm Huyền đến đều không kém bao nhiêu. 3 vị giác tỉnh cảnh cường giả cùng vẫn chờ ở bên ngoài 3 đại giác tỉnh cảnh cường giả một hội hợp. Làm cho giác tỉnh cảnh cao thủ đạt đến 6 người. Thêm vào ông lão dẫn đầu tổ chức, nhìn thấy được mơ hồ đã có thành tựu. Thanh Khư công tử, chấm ngoặc kép, nguyên vốn có chút kinh hoàng không biết làm sao Ô Vũ Giao ở nhìn thấy trong phòng khách Thanh Khư thời gian phát sinh một trận ngạc nhiên la lên. Có thể sau một khắc, một thanh hàn quang 4 phía thần binh dĩ nhiên dựng đến rồi nàng cái kia béo mập gáy ngọc trên. lập tức đem công tử nhà chúng ta thả. Không phải vậy chúng ta sẽ giết cái này tiểu nha đầu. Thanh Khư ánh mắt từ trên người lão giả thu về, chuyển hướng Long Tuyền công tử. Cần ta lại chém hạ tay trái của ngươi sao? Ngươi, một người đổi một người. Chúng ta thả Ô Vũ Giao. Ngươi cũng phải để ta rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Long Tuyền công tử minh bạch. Hắn muốn sống ly khai chỉ sợ cũng phải xem lần này. Sau lưng ngươi có một vị Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền tỷ tỷ. Hay là ta không dám giết ngươi? Ngươi không ngại thử xem. Ta cho ngươi thời gian 3 giây làm cân nhắc. 1. Chấm ngoặc kép. Ngươi, ta đi qua để cho bọn họ thả ngươi. Long Tuyền công tử lên trước. Hắn đối với tỷ tỷ mình ít nhiều có chút tự tin. Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Dựa lưng Nguyên Không Phong chủ tồn tại. Dù cho Đông Vân đế quốc hoàng thất cũng phải cho tỷ tỷ của hắn một bộ mặt. Hắn không tin Thanh Khư thật sự dám giết hắn. Dựa vào thả người cớ, hắn tựa hồ liền muốn vòng qua Thanh Khư, bước ra phòng khách, xèo. Nhưng ngay khi hắn bước ra bước chân chớp mắt, Thanh Khư trong tay Thanh Tiêu kiếm lần thứ hai động. Kiếm khí, một đạo kiếm khí từ Thanh Tiêu kiếm bên trong phun ra ra. Trong phút chốc từ Long Tuyền công tử trên bả vai xuyên thủng mà qua. Cuốn lên một trận huyết quang. A, công tử, vô liêm sỉ, ngươi có tin ta hay không giết nàng? Long Tuyền công tử kêu thảm thiết cùng mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả gào thét đồng thời vang lên. Ngươi được vui mừng, tay trái của ngươi không có rời bỏ ngươi. Long Tuyền công tử trong lòng tràn đầy lửa giận. Thống khổ cùng nhục nhã để hắn hận không thể đem Thanh Khư lột ra chóc thịt chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn chung quy không dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Lấy Thanh Khư hung hãn, nếu như hắn lại không thả người, nói không chắc hắn thật sẽ chém đoạn tay trái của chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn không lo được phẫn nộ vội vã hô to. Thả người, thả người, tiểu tử. Ngươi tốt nhất không nên đùa nghịch trò gian gì. Đừng tưởng rằng ngươi có giác tỉnh cảnh tu vi liền bao nhiêu giỏi. Nếu như ngươi thật sự dám lại thương tổn Long Tuyền công tử. Lấy Bích Ngọc sư tỷ khả năng của mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều chỉ có một con. Đường chết, chấm ngoặc kép, ông lão không dám mạnh hơn chống đỡ xuống. Hung hăng uy hiếp Thanh Khư một phen. Giá để mái chèo ở Ô Vũ Giao trên cổ kiếm nắm mở. Thanh Khư công tử, chấm ngoặc kép, Ô Vũ Giao nhất thời nhảy vào phòng khách. Một mặt kinh hoàng trốn Thanh Khư phía sau. Mấy ngày qua lo lắng sợ hãi làm cho nàng giờ khắc này nhìn thấy được càng lộ vẻ nhu nhược. Thương tiếc, một bên Lam Vũ công chúa cũng lý giải vì sao Thanh Khư có thể bởi vì Ô Vũ Giao mà xung quan. Giận dữ, Thanh Khư công tử. Ngươi nhìn Ô tiểu thư chúng ta đã đưa tới, đồng thời không có bị đến bất kỳ tổn thương gì, có thể hay không cho phép ta rời đi trước? Trong những năm này ngươi ỷ vào Ngọc Bích người nữ nhân kia che chở, làm không ít ra người oán trách chuyện, nên sớm liền nghĩ đến sẽ phải bỏ ra hôm nay như vậy đánh đổi. Chém ngươi một tay, thuộc về ngươi có tội thì phải chịu. Đúng đúng đúng, tất cả những thứ này là ta có tội thì phải chịu. Từ nay về sau, ta nhất định bỏ ác từ thiện, không dám lại có bất kỳ ép buộc người khác cử chỉ. Long Tuyền công tử nghe được Thanh Khư tựa hồ, có đem lúc này cáo ở đoạn ý tứ, vội vã gật đầu, người là giao thất ta vì là thịt cá. Hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng của chính mình. Mà ở hắn bên trong nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi quyết định chủ ý. Một khi bảo đảm chính mình an toàn. Lập tức xin mời tỷ tỷ mình phái lượng lớn chân khí cảnh cường giả đem Thanh Khư chộp tới. Thù này không báo thề không làm người. Thanh Khư không nói gì, mà là nhìn Long Tuyền công tử, thẳng nhìn ra hắn trong lòng run sợ thấp thỏm lo âu. Thanh Khư công tử, xin hỏi, ta có thể đi chưa? Quên đi, Thanh Khư đột nhiên nói một tiếng. Bất quá Long Tuyền công tử vừa mới vì là quên đi, hai chữ này là Thanh Khư không tính truy cứu. Tiếp muốn thư một hơi thời gian, Thanh Khư lời kế tiếp nhưng là để hắn khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Loại người như ngươi không thể có hối cải chi tâm, khuyên chi vô dụng, Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết Nhất Lao Vĩnh Giật. Thanh Khư công tử, không thể. Một bên Lam Vũ công chúa kinh hãi, vội vã ngăn cản, người chém hắn một tay. Nạp Lan sư tỷ còn có biện pháp có thể bảo toàn cho ngươi. Chỉ khi nào ngươi thật giết hắn, đến thời điểm Bích Ngọc tiên tử tuyệt đối sẽ triệt để phát điên. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, Thanh Khư công tử, ta đã có hối cải chi tâm. Kính xin Thanh Khư công tử cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, ta tuyệt đối ăn chay niệm Phật, tuyệt không dám nữa làm ác nửa phần, càng sẽ không để tỷ tỷ ta lại tìm Thanh Khư công tử phiền toái của ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta à? Long Tuyền công tử cũng là đầy mặt sợ hãi, hoảng sợ vội xin tha, cả kia hung tợn muốn trả thù ý nghĩ cũng không dám hiện lên. Thời khắc này, hắn đã chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Sống sót, sống tiếp, cho tới lui về phía sau sự tình, cũng phải xây dựng ở sống tiếp điều kiện tiên quyết. Ngươi cảm thấy ta nếu không giết hắn, lấy tính cách của hắn cùng tỷ tỷ nàng Ngọc Bích đối với hắn cưng chiều thì sẽ không trả thù. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Long Tuyền công tử thật sự sợ. Thời khắc này hắn trong lòng tràn đầy hối hận. Làm sao lại không hiểu ra sao đắc tội Thanh Khư như vậy một cái hậu quả gì đều không chú ý người. Điên, một người phụ nữ mà thôi. Lấy thân phận địa vị của hắn, muốn nữ nhân đại đem bó lớn có. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể mạng sống. Thanh Khư công tử, ta bảo đảm, chắc chắn sẽ không lại cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Ta xin thề. Ta thề với trời, Thanh Khư, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đối với Lam Vũ công chúa khuyên can cùng Long Tuyền công tử xin thề thề ngoảnh mặt làm. Ngơ, đời sau làm cái người tốt, xèo, Thanh Tiêu kiếm một kiếm đâm ra, oành, Long Tuyền công tử trên người nổ bắn ra một tầng cương khí. Hộ thân ngọc phù, thế nhưng, không có tác dụng, cương khí chịu đựng không tới một cái chớp mắt, trực tiếp tán loạn. Mũi kiếm đâm ra, xuyên thủng Long Tuyền công tử yết hầu. Sau này cổ lộ ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, xì. Thanh Tiêu kiếm trở vào bao, mang ra một đám máu tươi. Long Tuyền công tử bưng trên cổ họng lỗ thủng, gắt gao mắt trợn tròn. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Sớm biết Ô Vũ Giao đứng sau lưng Thanh Khư như vậy một cái cuồng đồ. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng sẽ không để chính mình thân hãm hiểm cảnh. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã muộn. Hắc ám, cấp tốc đưa hắn nuốt chửng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn chậm rãi hướng về sau ngã xuống Long Tuyền công tử. Lam Vũ công chúa há to miệng, một câu nói đều không nói được. Mà vị kia giác tỉnh cảnh ông lão nhưng là phát sinh một trận kinh nộ gầm rú. Không, công tử. Long Tuyền công tử, ngươi lại giết Long Tuyền công tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Cùng ông lão đồng hành mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả đồng thời phẫn nộ điên cuồng hô to. Ồn ào, Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo, thân hình bỗng nhiên bay vọt, hướng về phòng khách bên ngoài 6 đại giác tỉnh cảnh cường giả ám sát đi. Thanh Tiêu kiếm động, kiếm khí ngang dọc. Lao ra phòng khách Thanh Khư phảng phất cuốn sạch lấy một trận kiếm khí bão táp. Trong phút chốc đem phòng khách cửa diêm xé thành phấn vụn. Dư thế không giảm kiếm khí bắn giết vào 6 đại giác tỉnh cảnh cường giả trong đó. Sợ đến những giác tỉnh cảnh kia cường giả dồn dập kinh hô bứt ra chợt lui. Có thể dù chỉ như thế, nhưng có một người bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, bị trong đó một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm. Tại chỗ bắn giết, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,